Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu đứng trên hành lang dài trước điện Quy Vô Thường, nước mắt lấm lem đầy mặt lại. Hổ, Lễ, Binh, Hình, Công công bộ chính là một trong lục bộ thuộc hàng cuối. Xưa nay trên triều đình hiếm khi có cơ hội thể hiện. Quan lại có thế lực đều tìm cách rời đi, chỉ còn lại một số ít người trầm mặc, an phận giữ thân, trong yến tiệc không chỉ ít lời. Ngay cả lúc khiêu vũ cũng vụng về, quê mùa. Ấy vậy mà, cũng chính nơi ấy lại gần dân nhất. Những người như Đàm Lâm, cả đời làm việc, mấy chục năm kinh nghiệm mở miệng ra là viện dẫn sử sách, đưa ra số liệu rành rọt, nói đâu ra đó. Bảo Châu sống trong mây trắng, chưa từng đối mặt thực tiễn, đương nhiên không phải đối thủ. Chỉ vài câu, đã bị bác bỏ đến mức nước mắt tuôn tràn. Không muốn để lộ yếu thế, nàng đành bỏ đi khóc một mình. Vì Huấn lấy khăn đưa nàng, vừa dỗ vừa cười. Ngươi là lấy trà án đổi lương, chứ có phải đem hạt đậu vàng ra đổi đâu, khóc nữa lại mệt đó. Bảo Châu nức nở, ta nhịn không nổi mà. Ở Biện Kinh, những cao tăng nói năng trôi chảy đã quen, nhưng Đàm Lâm chẳng cần hùng biện, chỉ cần sự thật. Ông đã trải qua bao nhiêu năm cứu tế, từng đích thân trông coi công trình sau lũ lụt ở Lạc Dương, từng đụng chạm vô số vụ đói nghèo. Với một người như vậy, nàng không thể phản bác được. So với Đàm Lâm, nàng thật quá non nớt. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được che chở. Mỗi lần tranh luận đều chiếm phần thắng, hoặc là vì đối thủ yếu thế, hoặc là nương thế quan uy của Dương Hành Giản. Hôm nay mới lần đầu tiên gặp người không hề kiêng nể thân phận nàng, khiến nàng nhận ra sự nông nổi của chính mình. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Đàm Lâm cả đời làm việc mà cũng kết luận rằng không thể cứu vãn. Chỉ còn cách quy y cửa Phật, mong giải thoát. Dương Hành Giản khuyên không được, lại không thể tiết lộ thân phận công chúa, cũng chẳng dám đắc tội quan lớn như Đàm Lâm, chỉ còn biết âm thầm trách bản thân chính là người đề nghị đến chùa Thiềm Quang tìm chỗ nghỉ, hối hận đến muốn tự tát. Bảo Châu khóc ướt khăn của mình, lại lấy khăn của Vi Huấn. Nàng oán nói, người biết ta chủ ý sai rồi, sao không nhắc ta sớm? Vi Huấn cười nói, giờ thì nàng biết hoa hòe và quả du không thể ăn thay cơm rồi đấy. Thế là tiến bộ rồi. Câu nói, ngàn người một bữa, ngày mai lại xem chuyển biến, cũng không tệ chút nào. Bảo Châu úp mặt vào khăn, thầm nghĩ, khi ở trong cung, nào có ai dám đối đầu với nàng. Ra ngoài cung, người tranh luận thì yếu thế, người cãi lý thì phải kiêng nể Dương Hành Giản. Này mới biết thế nào là gặp thực sự cao thủ, dù Vi Huấn có dỗ dành thế nào. Cũng không che giấu được nỗi nhục bại trận. Vi Huấn thấy nàng khóc càng lúc càng thê lương, cũng muốn an ủi, nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ còn biết rút từng chiếc khăn ra đưa. Từ khi biết nàng có thói xấu này, ngày nào hắn cũng mang theo 4-5 chiếc khăn để sẵn. Thua trận, lòng không vui. Phượng Hoàng non chưa kịp ra đời, lần đầu đối mặt với gió sương ngoài vỏ trứng, sao có thể không thua? Nếu là thần điều đã thành, sao có thể để người mưu hại mà bị chôn sống trong địa cung? Cuối cùng, Bảo Châu cũng ngừng khóc, lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, rồi quay bước trở lại điện Quy Vô Thường. Vi Huấn dặn dò, nếu điều kiện đã đặt ra rồi, người cứ mặc kệ lão đầu chọc ấy là được. Bảo Châu đáp, mẫu thân từng dạy, cách giữ vững quan hệ lợi ích vững bền nhất là đôi bên đều có điều mong cầu. Hắn ghét ta là vì trướng mắt ta thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta càng phải thể hiện cho hắn thấy. Với lại, hắn đã về hưu, sao lại quen biết Trần Sư Cù? Chuyện này ta rất muốn làm rõ. Nói rồi nàng quay vào điện, ngồi lại đệm hương bồ đối diện Đàm Lâm, hỏi thẳng. Ngài nhắc tới người họ Trần kia là có ý gì? Đàm Lâm lần này quay sang nhìn Dương Hành Giản. Nếu biết lễ nghĩa thì phải biết người ấy. Trần Sư Cù là bạn đồng khoa năm ấy với ta, cùng bảng tiến sĩ. Dương Hành Giản gật đầu, chuyện đó hạ quan chỉ nghe kể lại, nghe nói hắn là kỳ tài độ tiến sĩ khi mới ngoài 20, nhưng chẳng bao lâu lại phát bệnh điên, bỏ chức quan mà đi. Người đời có câu, 30 tuổi mới hiểu kinh, 50 mới độ tiến sĩ. Kỳ thi ấy xưa nay khó như lên trời, người hơn 20 đỗ đạt, lại bỏ dở, quả là chuyện hiếm thấy. Đàm Lâm lắc đầu, không phải bệnh điên, mà là trúng độc mê hồn. Sau này, hắn rời quan trường, quay lại trốn giang hồ, bắt đầu thu nhận đệ tử. Lời này như sét đánh ngang tai, Bảo Châu và Dương Hành Giản cùng há hốc miệng, quay sang nhìn Vi Huấn, mà hắn thì chỉ mở tay, làm vẻ vô tội. Nửa đầu chuyện đó ta chưa từng nghe đến. Dương Hành giản ho khan, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang. Thượng nhân nhầm rồi, người kia tuy trùng tên Trần Sư Cổ, nhưng là một tên trộm mộ khét tiếng, không dám ra ánh sáng. Đàm Lâm vẫn bình thản, không nhầm đâu, Trần Sư Cổ tuy xuất thân thứ dân, nhưng văn hay chữ tốt, võ nghệ cao cường, trí tuệ hơn người. Đỗ tiến sĩ xong vẫn giết người, cướp của, đào mộ, trộm bóng. Năm đó gặp lần đầu ở Khúc Giang, ta thấy hắn mang chính thanh kiếm kia bên hông. Ông chỉ vào thanh kiếm bên hông vi huấn, lão nạp nghiên cứu cổ vật đã nhiều năm, không thể nhận sai loại binh khí cổ như vậy. Sau một lúc im lặng nặng nề, Dương Hành giản bỗng hét to. Không thể nào, tại hạ không tin, hắn run tay, đứng bật dậy, kích động phủ nhận liên hồi. Là người danh môn, xưa nay luôn lấy lễ nghĩa làm gốc, Bảo Châu chưa từng thấy hắn thất thố đến vậy, không khỏi sững sờ. Đàm Lâm khẽ thở dài, biết lễ là tốt, nhưng cố chấp quá cũng không hay. Nhà họ Dương vốn dòng dõi thế gia, bao đời làm quan, thi cử đỗ đạt không ít. Nhưng Dương Hành giản thì không may, thi rớt cả tiến sĩ lẫn minh kinh, cuối cùng phải dựa ân điển tổ tiên mà vào triều. Vì thế trong lòng luôn có vết sẹo, càng tự ti lại càng coi khinh kẻ thất học. Nay nghe vi huấn, kẻ hắn xem thường nhất, lại là môn đồ của tiến sĩ năm nào, còn là người được trọng vọng, hắn chẳng khác nào sụp đổ. Vi huấn thấy hắn tức đến rơi nước mắt, liền trêu. Sư phụ ta nói đọc sách là việc vô dụng nhất, chẳng lẽ ngươi, bậc danh sĩ, lại không bằng một tên trộm mộ. A, Dương Hành giản gào lên, rồi òa khóc, bỏ chạy khỏi điện quy vô thường. Vi huấn thích chí vô cùng, vừa quay đầu lại thì thấy ánh mắt Bảo Châu như muốn thiêu cháy mình, vội mím môi nín cười. Hắn là người cùng phe với ta, nàng giận dữ nói, đây là người thứ hai trong nhóm khóc lóc bỏ đi ngay tại trận. Bảo Châu giận Vi huấn không phân biệt nặng nhẹ, nếu trong tay có thước, chắc đã đánh cho hắn bầm dập. Vi huấn chột dạ lảng sang bên, lý nhí, ta, không nhịn được, Bảo Châu tuy không đến mức như Dương Hành giản, nhưng trong lòng cũng đầy ngạc nhiên. Ai ngờ được người từng đỗ tiến sĩ lại đem kiến thức truyền cho một nhóm môn đồ không biết chữ trong Tản Dương viện. Cả ba người đều bàng hoàng, còn Đàm Lâm và Quan Xuyên thì đã nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải con gái của Dương Hành giản. Đàm Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có hứng thú với chuyện cũ của Trần Sư Cổ, ngày khác ta sẽ kể. Giờ xin giúp chùa Thiềm Quang, điều tra cho rõ chân tướng. Vi huấn đáp, ảo thuật dưới nước chỉ có tên họa sĩ ngốc Ngô Quan Trừng mới làm được. Tìm được hắn, hỏi rõ rồi nói sau. Đàm Lâm im lặng, Quan Xuyên lên tiếng, e rằng không kịp nữa. Thi thể ấy, rất có thể là chính sư đệ Ngô Quan Trừng. Bảo Châu sửng sốt, các người nhận ra mặt mũi ư? Quan Xuyên lắc đầu. Xác đã sưng biến dạng, nhưng tóc vừa chấm tai, không đủ dài để búi, đầu bù tóc rối, không phải kiểu tóc thường thấy. Chỉ có người mới hoàn tục như Ngô sư đệ mới giữ kiểu tóc như vậy. Bảo Châu trầm ngâm một lúc, nếu ngày thường hắn đã giữ bộ dạng đó, hẳn sẽ có nhiều người nhận ra. Biết đâu có ai cố ý cắt sửa tóc xác chết, để người khác nghĩ đó là hắn. Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, giật mình hỏi, vì sao phải làm vậy? Bảo Châu đáp, ta từng gặp vụ án kẻ giết người rồi cắt đầu nạn nhân, chỉ để che giấu thân phận là một vị tăng nhân. Cả điện lặng đi trong khoảnh khắc. Vi huấn cất tiếng phá tan không khí nặng nề. Xác ấy hiện đặt ở đâu? Chưa mai táng chứ, cho ta xem qua. Quan Xuyên đáp, đang đặt sau điện, trong kho chứa vôi. Vi huấn đứng dậy, dẫn đường. Dương Hành giản không biết chạy đi đâu. Bảo Châu và Vi huấn theo Quan Xuyên vòng ra sau điện. Trước mặt là một dãy nhà kho thấp bé, xưa nay để thi thể. Trên đường đi, Vi huấn tiện tay bẻ một nhành cây, hỏi bâng quơ. Từng nghe trên giang hồ có cao thủ hiệu Lôi Âm Nghê, nổi danh với nội công thép và tiếng giống sư tử, khoảng 4 năm trước bỗng dưng mất tích. Đại Hòa Thượng, tục danh ngươi chẳng hay là Thủ Kiên Thành. Quan Xuyên dừng dưng, tên họ vốn là thứ hư ảo, đã xuất gia thì chẳng còn liên hệ với Trần Tục. Họ Ân hay họ Thù, có khác gì nhau? Bảo Châu hiểu ý Vi huấn, ngẫm nghĩ rồi thầm thì. Lôi Âm Nghê, nghe oai thật, toàn nghê là mãnh thú giống sư tử. Mà sư tử lại là thánh thú nhà Phật. So với lừa thì hơn nhiều. Quan Xuyên nhìn nàng kỳ lạ. Cậu ấy nghe như lời khen. Nhưng vẻ mặt nàng đầy bất bình. mà nhắc tới lừa là ý gì? Vì Huấn suýt bật cười, cắn môi nhịn. Từ khi nàng có biệt hiệu Kỵ Lư nương tử, luôn muốn tìm người sánh vai, nhưng ai cũng có vẻ oai hơn nàng. Vừa nói chuyện, họ đã tới gian phòng chứa xác, dãy nhà kho trước kia để xác chờ hỏa táng, nay dọn trống hết, chỉ đặt một xác trôi sông mới vớt. Quan Xuyên mở khóa, mời vào. Vi Huấn quay sang Bảo Châu, người đợi ngoài, xác chết phình lên còn đáng sợ hơn cây hòe thắt cổ. Bảo Châu vốn đã sợ, vội gật đầu. Vi Huấn bước vào phòng, nơi đây đào sẵn một hố vuông, lót vôi bên dưới. Xác đặt trong hố, hơi nước đã bị vôi hút khô, bên trên là nhang đếm giờ, một chiếc kính chiêu hồn, và một lư trầm hương khử mùi thi thể. Cách chương.